Alex và Candy xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe radio online của diễn đàn Sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Chắc hẳn các bạn đã có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ với những trải nghiệm lý thú. Candy cũng vậy, phải không nào? Tất nhiên rồi, mình đã trải qua một mùa hè ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Tiếp sức mùa thi hỗ trợ các bạn khi đại học thật tốt này. Đi du lịch cùng với gia đình này, cả đi chơi khắp nơi cùng với bạn bè nữa chứ. Candy sướng nhá, cả mùa hè bận rộn như vậy, chẳng biết có nhớ đến mình thế nào không? Sao lại không nhớ cách chứ? Nhớ nhiều ấy, vì lâu lâu không có người giật tóc, cấu véo nên thấy nhớ ấy mà. Candy thật này, lại kể xấu mình rồi. Năm học mới rồi, bây giờ gặp nhau nhiều, hãy đợi đấy, Candy ngốc nghếch. Đúng rồi, năm học mới đã đến rồi cách nhỉ? Đi trên đường, thấy các em học sinh mặc đồng phục, đạp xe nói chuyện vui vẻ, làm Candy thấy xốn xang quá. Khi nhớ về những kỷ niệm một thời đi học, cách thường nhớ cái gì thế? Nhớ về một thời ấu thơ, khi có bạn bè rồi, những ngày hè rộn tiếng về, nơi góc bằng nhật lá rơi tiếng cười. Bạn cậy mình hát hay, lại trổ tài rồi. Thì cách nhớ thật mà, phải gọi là bài hát từ trái tim đấy. Còn Candy thì mỗi lần nhớ đến tuổi học trò là lại nhớ đến ngày khai giảng. Những ngày khai giảng đầy bóng và hoa, tiếng trống của thầy hiệu trưởng nữa. Nhà văn Thanh Tịnh cũng có những câu văn bất hủ về ngày thị trường đấy. Cách rốt văn ơi, bạn có nhớ không thế? Nhớ chứ sao không? Cách đã thuộc lòng tuổi còn bé ơi là bé rồi đấy bạn trẻ ạ. Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Nghe những câu văn này, Candy ngập trong những cảm xúc ngày nào. Đồng cảm với Candy là bức thư của bạn Vịt Con. Kỷ niệm thương nhớ. Mười mấy năm trôi qua, cứ tưởng rằng những kỷ niệm ấy đã xa lắm rồi, nhưng giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nhận ra chưa bao giờ tôi quên cả. Hình ảnh của mình, một cô bé người gầy nhom, tóc ngắn cũn, ghét đi học mẫu giáo kinh khủng, vẫn cứ ùa về, xôn xao trong lòng tôi, nguyên vẹn và ấm áp. Hồi đó học mẫu giáo, ngày nào mẹ đưa đi học, tôi cũng khóc ròng từ nhà đến trường. Tôi khóc không phải vì bị mẹ lôi dậy ngay khi đang còn ngáy ngủ, cũng không phải vì phải vác cái bụng dẫn đến trường, bởi sáng nào tôi cũng được ăn uống no nê rồi. Tôi khóc vì lời nói dỗ dành của mẹ, con đi học ngoan, rồi chiều về mẹ đón nhé. Nhưng không có chiều nào tôi được mẹ đến đón như các bạn cả. Hôm nào cũng vậy, khi các bạn về hết, tôi ôm ba lô ngồi đợi trên chiếc xích du góc sân trường. Nhưng không phải là đợi mẹ, mà là đợi một cô giáo gần nhà sẽ đưa tôi về. Lúc đó, tôi đã khao khát biết bao nhiêu, được mẹ đến đón, được chạy ào ra cổng trường gọi to, mẹ ơi, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, thơm lên má mẹ. Nhưng dường như trường mầm non với tôi chỉ toàn là nước mắt và những lần trèo cổng trốn ra ngoài. Tôi khóc nhiều đến nỗi không thể nhớ được những gì cô giáo đã dạy. Năm tuổi, tôi vẫn lẫn lộn giữa các màu sắc, giữa các hình thù. Và tôi luôn nghĩ, nếu tôi đứng ở ngoài cổng, biết đâu mẹ đi qua sẽ nhìn thấy tôi, mẹ sẽ đưa tôi về. Thời gian trôi đi, tôi chuẩn bị bước vào lớp 1. Tôi còn nhớ, hôm đó đang nằm ngủ ngon lành thì chị họ tôi chạy vào, gọi dậy để đi khai giảng. Ôi, hai từ khai giảng, mới hấp dẫn và mới lạ làm sao. Chị mặc váy mới cho tôi, không quên lấy đồ trang điểm của mẹ làm đẹp cho tôi nữa. Tôi sung sính và háo hức đứng ngắm mình trước gương, môi đỏ, má hồng, trông thật xinh xắn. Chị dẫn tôi đến trường tìm lớp. Tôi nhanh chóng đứng lên đầu hàng vì tôi nhỏ nhất, để chuẩn bị cho buổi diễu hành khai giảng. Tôi vui lắm vì đã chờ đợi ngày đầu tiên đi học này biết bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó, cô giáo phụ trách bước đến nhìn tôi và hỏi, sao em không mặc áo trắng có cổ? Tôi lúng túng nhìn xuống chiếc áo phông trắng của mình. Tôi đâu có thấy chị nhắc gì đến áo có cổ đâu cơ chứ. Thế là tôi bị xếp xuống cuối hàng để không làm xấu đội hình. Khỏi phải nói, tôi đã buồn và hụt hẫng như thế nào. Cả buổi đi diễu hành hôm đó, tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Tôi cảm tưởng các bạn xung quanh đang nhìn mình như vật thể lạ vậy. Lúc đó, mới 6 tuổi, tôi đã cảm nhận được rõ nét thế nào là xấu hổ và tủi thân. Thế đấy, ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời tôi, không phải là hình ảnh mẹ dắt tay đến trường trên con đường làng quen thuộc, không phải là hình ảnh cô giáo trìu mến đứng đón tôi với ánh mắt hiền từ, nhưng đó là kỷ niệm của riêng tôi, ấm áp và thiêng liêng. Chúng cũng chính là động lực thôi thúc tôi cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, để không bao giờ phải là người đứng cuối hàng trong muôn nẻo hành trình của cuộc đời mình. Sau này, đứng lên tôi mới biết rằng, ngày đó, cuộc sống quá khó khăn và thiếu thốn, bố mẹ đã phải vất vả và bận rộn như thế nào để có thể lo cho gia đình, nên không thể dành nhiều thời gian cho tôi được. Chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ ngừng tin yêu bố mẹ cả, những người đã dạy tôi cách sống độc lập, sự cố gắng vươn lên để tôi được vững vàng như ngày hôm nay. Candy biết, đi học, cấp nào là vui nhất? Người thì bảo cấp 2, người thì bảo cấp 3. Candy thì thấy cấp nào cũng vui, Candy yêu hết. Cách hỏi thế thôi, chứ cách thấy. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngày nào cũng được đến lớp, nhìn thấy anh em chí cốt. Rồi lại còn được đá bóng trộm, bị thầy giám thị phạt nữa chứ. Chào ôi, thiếu anh Liệt, nay còn đâu. Cách hư đến toàn bị phạt thôi nhá, phải như Candy, ngoan hiền. Thôi đi bà ơi, chả dám ngoan hiền đâu. Là học trò thì ai mà chả thế. Nhất quỷ, nhì ma, cứ ba học trò mà lại. Thì ai cũng nhận xét Candy thế mà. Những ngày đi học là những ngày khó quên nhất đấy, cách biết không? Email từ sinh tố bơ@yahoo.com. Lại một lần nữa tiếng trống trường đầu thu vang lên. Tiếng trống ấy đã đi cùng tôi suốt 12 năm áo trắng. Những ngày đi học có lẽ là những ngày vô tư và khó quên nhất. Không phải tự nhiên mà đám học trò chiếm được ngôi thứ ba chỉ sau nhất quỷ, nhì ma. Dù học hành cũng vất vả, nhưng với những cái đầu đầy ý tưởng thì mỗi ngày đều trở nên thật thú vị. Có những sáng sớm, hồi trống giải kết thúc và cổng trường từ từ khép lại. Học trò ngủ nướng nên đi học muộn, phải chạy nhanh lắm nhé. Nhưng có lẽ bác bảo vệ thương học trò, bác không vội đóng nhanh đâu mà cứ chậm rãi để học trò vào kịp. Không biết học trò phải cảm ơn bác bao nhiêu lần. Có những giờ thi đua học tập giữa các tổ, học trò luôn hừng hực khí thế, rất là hăng hái. Nhớ lắm những tiết toán tranh nhau lên bảng chữa bài, những tiết sinh cố gắng giơ tay thật cao để được cô gọi phát biểu. Những giờ thí nghiệm hóa, học trò hết sức tập trung làm thí nghiệm thật nhanh, thật tốt. Và sau bao nhiêu công sức, giờ tổng kết cuối tuần là những nụ cười, những tiếng reo hò, tự hào, phấn khởi và đáng yêu. Rồi những giờ sử hay giáo dục công dân quá nhiều lý thuyết, học trò có đủ các tư thế lim dim, gật gù, suy tư, để rồi đến lúc thầy cô gọi lên, bật dậy ngơ ngác, quay sang hỏi đứa bên cạnh, nó cũng ngơ ngác, giống hệt mình. Có những giờ ra chơi vào, ngân bàn luôn sẵn sàng, nào là ô mai, bim bim, cóc, rồi mận, đủ cả, truyền tay nhau rúc rích cả giờ. Một túi cóc dầm, truyền từ đầu tổ 1 đến cuối tổ 3, mỗi đứa một miếng. Học trò chúng mình có lẽ quá nổi tiếng về khoản quà vặt rồi nhỉ. Căng tin trường lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ các khách hàng chăm chỉ và cũng chẳng bao giờ ý khách. Có những ngày mưa tan học về, con trai nhường con gái chiếc áo mưa. Rồi là ngày thường con gái hay bắt nạt con trai lắm. Nhưng giờ chợt, con gái thấy có cái gì ngại ngùng. Con trai, con gái và chiếc xe đạp cùng về trong mưa. Và một buổi chiều tiếng cười lại vang lên như thế. Con trai có lẽ chẳng bao giờ lo khát nước mỗi buổi đá bóng. Vì có con gái nên nhân chân đá luôn sẵn sàng. Và con gái cũng chẳng quên được cái áo khoác ấm của con trai mỗi khi trời chợt rét. Những ngày áo dài có con trai cầm hộ cặp. Vậy đấy, những tia nắng hạt mưa đáng yêu, mỗi người một vẻ nhưng chẳng thể thiếu ai được. Nhớ những lúc cả lớp miệt mài tập văn nghệ trong buổi biểu diễn trước trường, tập đến tận tối mịt, vẫn hát thật to, tận tình sửa cho nhau từng động tác. Nhớ những lúc cùng nhau chuẩn bị trại của lớp, ngồi tô tô vẽ vẽ, dính màu tèm lem, nhìn mặt nhau mà đứa nào cũng lăn ra cười. Nhớ những buổi trưa nắng, tất cả cùng hì hụi trang trí bích báo, đói và mệt nhưng vẫn rất nhiệt tình, tranh nhau làm việc, mày cứ đẻ tao. Nhớ những nụ cười, những cái nắm tay mà chẳng bao giờ quên được, tự hào một điều vì chúng ta luôn ở bên nhau. Thường nhất là các thầy cô, khoản học trò đến phát mệt, nhưng có lẽ không ghét nổi học trò. Phạt học trò trực nhật, viết bản kiểm điểm, nhưng thầy cô lại xót, lại tha. Lên lớp, đến tiết cuối, học trò vẫn còn nghịch ngợm, cô vẫn gắng sức dạy hết mình để học trò hiểu bài mà học được tốt. Học trò cứ làm thầy cô phải lo mãi thôi, nhưng trong lòng cũng thầm hiểu. Ngày 20 tháng 11, học trò tranh nhau lên hát tặng cô, rồi bí mật tập một vở kịch bất ngờ tặng các cô nữa. Lần này, học trò được thấy cô cười thật tươi, thật hạnh phúc. Học trò cũng chợt mỉm cười, trong lòng vui lạ. Học trò nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Mình lúc nào cũng tự nhủ, phải cố gắng học để thấy được nhiều nụ cười nhé. Sân trường ấy, những tán cây bàng, cây phượng che bóng rợp, để bao thế hệ học trò ấp ủ ước mơ, tình cảm. Để quả cầu trinh nhảy múa trên đôi chân, để bóng áo dài êm ái dạo bước. Để những ngày nắng mưa, tôi thả hồn mình qua cửa sổ mà bắt gặp bao nhiêu gương mặt của sân trường. Lúc buồn, lúc vui, cũng như học trò có lúc vui, lúc buồn. Màu áo trắng tung bay cùng trang vở trắng, tiếng cười khanh khách, ánh mắt long lanh tinh nghịch. Những hình ảnh ấy vẫn cứ còn mãi, lúc nào cũng tinh khôi và trong sáng. Những ngày tháng đi học, cái có được không chỉ là kiến thức mà còn là tình bạn, tình thầy trò, đến cả cái bảng, viên phấn cũng thấy thật thân thương. Tuổi học trò qua đi rồi, để lại trong lòng tôi chút gì nuối tiếc. Tôi cứ muốn mãi được là học trò mà thôi, muốn đắm chìm trong kỷ niệm để mà yêu thương, mà mãi cười vô tư như thế. Tuổi thơ trôi như giấc mơ, kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ, một thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì luyến lưu, từng trang lưu bút viết nên bao điều, gợi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều, dù cách xa tình sẽ không phải nhòa. ngày từng ngày vội vàng trong qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, lời dịu dàng hiền hòa thiết tha tâm huyết tổ thầy khuyên dạy, tháng tháng mười một đời khắc ghi hai tiếng tổ thầy thân thương, mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên. Chia sớt cho nhau vui buồn và rồi lòng chợt buồn xuyên sao sao xuyên nghẹn ngào con tim, mưa đầu rơi rơi ướt mi nhòe đôi mắt ai, ngày từng ngày vội vàng trong qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, lời dịu dàng hiền hòa thiết tha tâm huyết một đời khắc ghi hai tiếng cổ thầy thân thương, mai chia tay muôn phương cách xa và nơi chớ quên sẽ nhớ hoài kỷ niệm trường xưa đã qua, sẽ nhớ hoài cô thầy ngày thơ đã xa, sẽ nhớ hoài ôi bạn bè trong tiếng ca. Hồi mình nhớ thời ấy quá các ạ. Hồi ấy lớp Candy cũng nghịch lắm nhá. Vui ơi là vui. Ôi nhớ quá. Candy nhà mình lại nghịch như quỷ sứ chứ gì. Ai chứ Candy thì chiếm ngôi thứ nhất luôn chứ không phải thứ ba đâu, thấy không? Thích quá đáng. Nhầm rồi nhá, Candy đây rất là dễ thương, rất là con gái đấy. Thế cách nhìn thấy Candy mặc áo dài trắng bao giờ chưa? Ôi, dễ thương cơ à? Cách chưa tưởng tượng ra cảnh Candy mặc áo dài trắng đâu nhá. Có thướt tha không nhỉ? Chắc chắn là không như Candy bình thường rồi. Con gái mặc áo dài trắng rất chỉ là duyên dáng nhá. Tất nhiên là Candy cũng như thế rồi. Ừ, công nhận. Con gái mà mặc áo dài trông lớn và xinh hẳn lên. Hồi trước, cứ mỗi ngày đầu tuần là con trai lớp tớ lại xúc động vì hôm ấy con gái mặc áo dài xinh đặc biệt. Tà áo dài trắng đã đi cả vào thơ, cả vào lời hát cơ mà. Không chỉ cách đâu mà bao nhiêu người cũng thấy áo dài đáng yêu lắm nhé. Lời tâm sự của một bạn nam từ email bluebin@yahoo.com. Dịu dàng áo trắng trong như suối, tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay. Nhắc đến những năm tháng học trò, đối với tôi mà nói thì không thể thiếu hình ảnh của những tà áo dài trắng. Đi qua những tháng ngày mơ mộng ấy, chắc hẳn chàng trai nào cũng như tôi đều lưu giữ trong tim mình những hình ảnh đẹp nhất về tà áo dài. Màu áo trắng bay trong ngày khai giảng, màu áo trắng thong thả đạp xe qua những con đường mùa thu đầy lá rụng. Có một ngày như thế là ngày khai giảng đầu tiên khi vào cấp 3. Một ngày khai giảng khác với 9 năm trước là cờ, là bóng bay vẫy vẫy. Ngày hôm đó tôi thấy mình lớn hẳn, quần xanh áo trắng bước vào sân trường trang trí đẹp xinh và ấn tượng bởi những tà áo dài đủ màu của cô giáo và các bạn. Duyên dáng và đẹp thật đấy. Lúc đó tôi đã hiểu vì sao áo dài lại là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Không quá kín, cũng không quá hở, nó thu hút mọi ánh mắt nhìn, dịu dàng và hấp dẫn kỳ lạ. Tà áo trắng bay bay trong làn gió, mà mỏng manh như cánh bướm diệu kỳ, mà tinh khôi tựa như ánh bình minh, mà sáng trong như nắng thu mới chớm. Có một ngày như thế, đó là ngày tôi chợt thấy mình thật lạ khi thấy cô bạn cùng bàn tóc dài buông xõa và thật hiền lành. Dường như không còn nét ngổ ngáo như mọi ngày, hiền dịu và e ấp, Dường như khi mặc áo dài thì cô bạn gái hay đánh nhau tranh giành chỗ ngày nào với tôi đã là thiếu nữ thật rồi. Và khi cô bạn mỉm cười, dường như trong tôi có cái gì đó bừng sáng, trong lành và tinh khôi như màu áo dài ấy. Tôi hiểu hơn tình cảm mà nhà thơ Huy Cận ngày nào đã viết trong bài thơ Áo Trắng. Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng, nở bừng ánh sáng em đi đến, gót ngọc dồn hương bước tỏa hồng. Có một ngày như thế, đó là ngày tôi đỏ bừng mặt và quay sang chỗ khác ngay, vì áo dài cô bạn bỗng bị đứt cúc. Còn chăm chú chép bài nên bạn và mọi người đều chẳng hay. Biết rằng bạn sẽ ngại lắm, nhưng tôi trốn học nửa tiết, mang về cho bạn cái áo để bạn khoác tạm. Nhìn ánh mắt long lanh đầy vẻ cảm ơn chân thành và ngượng ngịu của bạn, tôi thấy mình cũng trưởng thành hơn thật rồi. Đã có thể bảo vệ và che chở cho cô gái bên cạnh mình, và tôi hạnh phúc, bé nhỏ nhưng thật ngọt ngào. Có một ngày, như ngày hôm nay, khi sống lại trong ký ức dấu yêu một thời đi học, một thời áo trắng khi đất trời và lòng người đều xôn xao hướng đến ngày tựu trường, tôi thực sự ước ao. Áo dài ơi, phải chăng vẫn ước ao có một ngày được trở về ngày ấy, niềm nhớ nhung vẫn đong đầy biết mấy, ngày khai trường nhớ mãi áo dài ơi. Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng xao xuyến khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo bóng hình anh trong nắng mai. Đến một ngày nhìn anh, em hé cười, nụ cười xin cho anh ngàn ước mơ. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em, biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo, ở trong anh, một mùa hoa bên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời, hình em trong trái tim. Và em mong suốt đời yêu em. Nhớ năm nào học chung dưới mái trường, tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay. Đến một ngày bỗng nhận ra em lớn gì. Anh ra trường còn vương nỗi nhớ tìm về đây đi theo tà áo bay. Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường, bối rối khi chợt yêu. Gần bên em, nhận ra em, biển đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Em hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã cho gặp anh. Tình em sẽ ở trong anh, một mùa hoa bên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời hình em trong trái tim, và em mong suốt đời yêu anh. Yêu em anh trao trọn cho em như nhựa xuân cho cây lá xanh, và tình yêu sẽ chia ly cách xa, tình đôi ta sẽ tươi màu hạnh phúc. Thank you. đọc xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em sẽ ở trong anh. Một mùa hoa bên em đang tỏa thất thường. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim. Và anh mong suốt đêm. Tà áo dài, một thời đi học đầy ắp những kỷ niệm lung linh trong sáng, cứ nghĩ đến là thấy thật vui, thật đẹp ý. Vui mà, chúng mình vẫn hàng ngày đến lớp và cũng có thật nhiều điều đáng nhớ. Ví dụ như Kenny đã may mắn gặp được cách đẹp trai dễ thương chẳng hạn. Ôi, cách đẹp trai dễ thương thì ai dám nhớ chứ. Là sinh viên cũng có những điều đặc biệt, mình đã người lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, biết quan tâm, yêu thương hơn và có trách nhiệm nhiều hơn nữa. Ừ, là người lớn rồi mà. Và với một người đã từng là đội trưởng đội sinh viên tình nguyện, đã từng gắn bó thật lâu với học viện ngân hàng, đã yêu và được yêu ở nơi đây, thì còn có biết bao nhiêu gắn bó và thân thương nữa. Là tình bạn bè, tình đồng chí và tình anh em. Bức thư của anh Lê Viết Hải, lớp QTMB K10, cựu đội trưởng đội sinh viên tình nguyện học viện ngân hàng. Sau những ngày tiếp sức mệt mỏi nhưng tràn đầy kỷ niệm, sau những ngày hè ngắn ngủi, tôi lại bước vào một năm học mới. Những lần trước, tôi thật mong đến cái ngày đi học sẽ được gặp lại bạn bè, rồi lại có thể cười đùa ầm ĩ, hay thậm chí chỉ là nằm ngủ suốt năm tiết học. Nhưng lần này, cảm xúc có đôi chút khác biệt. Vẫn là mong mỏi cái ngày được đi học mau đến gần, nhưng xen lẫn vào đó lại là ý nghĩ mong cho kỳ nghỉ hè kéo thật dài mãi. Vì tôi biết, đây là mùa hè sinh viên cuối cùng của mình. Cái ngày nhập học với tôi như mấy ngày hôm qua, một buổi sáng mưa tầm tã, chờ đợi và chờ đợi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học, đã chính thức trở thành tân sinh viên của học viện ngân hàng. Rồi ngày đó, cái ngày đầu tiên đi học, một căn phòng lạ lẫm, những người bạn trẻ quen biết, tất cả mới lạ. Vậy mà chả mấy chốc, 4 năm trôi qua, tôi đã trở thành một sinh viên cuối cấp. Ở nơi đây, tôi đã tìm được ở nơi đây những thứ thật quan trọng và đặc biệt. Đó là kiến thức, hành trang để tôi vững bước vào cuộc sống. Là những người bạn tốt, những người anh, người chị, người bạn, người em trong gia đình tình nguyện. Gia đình thứ hai đã gắn bó cùng tôi trong suốt những năm qua. Tôi sẽ nhớ nụ cười của các bạn, nhớ những cái ôm tình nguyện thắt chặt, nhớ những giọt mồ hôi của những người đồng đội đã luôn bên tôi, cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả với tôi là những kỷ niệm đẹp sẽ không thể nào quên. Qua chương trình radio, tôi mong có thể gửi đến những người tôi yêu quý bài hát Friends Forever với lời nhắn: chúng ta sẽ nhớ mãi về nhau với nụ cười trên môi. So we talked all night about the rest of our lives. Where we're going. still remember everything we learned in school. Still we're trying to break every single rule. Well, little brainy guy, maybe the stockbroker man can never find a job that won't interfere with the tan. I keep thinking that it's not goodbye. Keep on thinking it's my time to fly. And this is how it feels. Còn một con người nữa đã đóng góp thật nhiều và sống cùng chúng ta thật nhiều. Người đồng đội ấy đã là sinh viên năm cuối. Anh không thể luôn bên cạnh để chia sẻ, động viên và dẫn dắt chúng ta được nhiều thời gian nữa. Nhưng có lẽ người anh em ấy sẽ không bao giờ rời xa chúng ta. Cựu đội phó đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng, anh Phạm Đức Huy, lớp NHK K10 cũng gửi tới chúng ta một email ngập tràn cảm xúc. Quãng thời gian cấp 3 trôi qua với biết bao trò đùa nhất quỷ nhí ma. Còn nhớ, khi còn là một cậu học sinh lớp 12, với màu áo trắng tinh khôi, mình đã từng tâm sự với mẹ. Tuổi học trò mộng mơ của con thế là sắp hết rồi. Mẹ cười và nói, cố gắng học và thi đỗ đại học, quãng đời sinh viên cũng thú vị không kém đâu con ạ. Đúng như vậy, cậu học trò trẻ con ngày nào giờ đã là một sinh viên năm cuối, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Cuộc sống sinh viên đã cho mình rất nhiều điều. Tình bạn, tình anh em, tình đồng đội, 3 năm ròng rã trong trường. Dù chưa kiếm được một mảnh tình vắt vai nào, nhưng với mình có một tình yêu rất lớn, rất vĩ đại, một tình yêu chung với bao đồng chí, đồng đội khác, đó là tình nguyện. 3 năm trong tình nguyện, một môi trường đã dạy cho mình biết thế nào là tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, cách quan tâm đến tất cả mọi người và đôi khi là cả sự hy sinh. Hơn hết, nó dạy cho mình cách yêu thương, gửi đến những người đồng đội áo xanh của tôi. Hôm nay xem đoạn clip nhóm 2 làm dành tặng cho các anh chị ca trên, anh thực sự rất xúc động trước tình cảm của các em. Anh hy vọng các em sẽ luôn biết phát huy tình cảm này để xây dựng đội ta trở thành một mái nhà, một gia đình lớn mạnh hơn nữa. Qua chương trình, xin được gửi tới tất cả các đồng chí trong đội lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các anh chị em nhà mình một năm học mới thành công, một năm làm việc hiệu quả. Đồng thời, cũng muốn nhắn nhủ với thế hệ đi sau một điều. Hãy cống hiến với tinh thần dám hy sinh, đánh đổi những cái hữu hình để có những cái vô hình các em nhé. Cuối cùng, nhờ chương trình tiếp lửa cho các thế hệ đàn em của tôi bằng bài hát quen thuộc Chỉ Thế Thôi do Hoàng Hải trình bày. Xin cảm ơn ban biên tập và chúc chương trình ngày càng thành công rực rỡ. Chào thân ái và quyết thắng, Phạm Đức Huy. Dù nắng rỗng gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần. Dù bao trong gai không làm chúng ta nản lòng, dùng đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi. Tự tin đi lên khi mặc áo xanh màu đoàn, cùng chắc ta sẽ những nhịp kết nối tương lai. Màu xanh thân thương dẫu bụi những khi chỉ đường, mà sao vui ghê những giờ phút ấy. Đi lên thiên niên trường và chúng ta tự tin bước vào đời, bay cao bay xa khi bao ước mơ đã đến rất gần. Viên ta đi lên sông và mang bao niềm vui đến cho đời. Màu xanh yêu thương trong tim này mãi mãi. Mang trong tim kiêu hành dòng máu lạc hồng. Tuổi xanh ta đi không nghĩ suy đắn đo chi. Để bao em thơ yên bình cặp sách tới trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Truyền thông cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn, dựng xây tương lai. Cho đời ước mơ màu xanh mang màu áo xanh, chỉ thế thôi. Thay mặt cho các thành viên trong đội, chúng em xin cảm ơn và ghi nhận những tình cảm, những lời dặn dò của các anh. Thế hệ sau quyết tâm sẽ đem lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa nhiệt huyết cháy sáng, giúp đội ta ngày càng lớn mạnh. Quyết tâm. Kích à, nhanh thật đấy. Thế là thời lượng cho chương trình cũng sắp hết rồi. Tâm trạng giờ vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ. Tự dưng thấy yêu trường yêu lớp thế. Thế thì Candy phải chăm học vào, thế mới gọi là yêu trường. Candy ngày nào mà chả chăm học ấy. Ai nhìn cách chứ, toàn ngủ trong giờ. Từ giờ cách hứa sẽ học ngoan hơn mà. Hứa đấy. Phải rồi, nhân đây cách Candy cũng như ban radio chúc các bạn sẽ có một năm học mới thành công, hứa hẹn những kết quả thật xuất sắc. Chúc các chiến sĩ, những đồng đội áo xanh một năm làm việc thật hiệu quả. Chúc cho mái nhà tình nguyện của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Và giờ thì chúng mình phải tạm chia tay các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các số radio sắp tới. Cách và Candy, xin chào và hẹn gặp lại. Mang trong tim kiêu hành dòng máu lạc hồng. Tuổi xanh ta đi không nghĩ suy đắn đo chi. Để bao em thơ yên bình cặp sách tới trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Truyền thông cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn, dựng xây tương lai câu hứa kia mãi không phai. Để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời, ước mơ màu xanh mang màu áo xanh. Suy đắn đo chi để bao em thơ yên bình cặp sách tới trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Hồng cha ông ta quyết tâm mãi giữ gìn, dựng xây tương lai câu hứa kia mãi không phai. Để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời, ước mơ màu xanh mang màu áo xanh. Chỉ thế.